Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080 rốt cuộc tìm tới rồi nơi nương náu. Lúc này, trừ bỏ một chút người còn ở sơn động ở ngoài, đại đa số người đều đã là tiến vào đến sơn động bên trong. Giang Nam Như tại chỗ vừa thấy, trên núi Sơn Tiêu đảo mắt liền sẽ đến trước mắt, mà lúc này, kia sơn động lại là không có một cái nhàn rỗi địa phương, tới rồi lúc này. Giang Nam Như cũng bất chấp như vậy rất nhiều, nhưng thấy nàng bàn tay nhập tiến trong túi chữ vật, tự trong túi trảo ra một phen bác sơn bài. Những cái đó bác sơn bài ít nói cũng có 7-8 cái nhiều. Nàng xem chuẩn phía sau đất trống, đột nhiên cao cao giơ lên cánh tay, đem trong tay bác sơn bài toàn bộ tung ra, ném phía sau đất trống, những cái đó bác sơn bài kiểu gì chân quý. Giang Nam Như trong lòng tự nhiên minh bạch, bác sơn bài không chỉ là đối tu sĩ hữu dụng, đối với trên núi Sơn Tiêu cũng là cực hữu dụng đồ. Đương nhiên, này đó đều là Giang Nam Như chính mình suy đoán thôi. Nàng thấy phía trước dẫn đầu Sơn Tiêu nuốt ăn vào bác sơn bài lúc sau, tức khắc xuất hiện rất nhiều không giống nhau năng lực. Kể từ đó, kia Giang Nam Như trong lòng liền có nhất định nhận chi, quả thực. Giang Nam Như đem bác sơn bài rất xa tung ra, không chỉ là khiến cho tu sĩ chú ý, thậm chí khiến cho trên núi Sơn Tiêu chú ý. Những cái đó Sơn Tiêu vốn là hết sức chăm chú nhìn Giang Nam Như chờ tu sĩ, lúc này lại là đột nhiên đem lực chú ý đều chuyển hướng về phía kia đôi bác sơn bài, ở tung ra bác sơn bài phía trước, Giang Nam Như đã sớm trong lòng có cân nhắc. Nếu là tung ra 1-2 quả bác sơn bài, phỏng chừng căn bản sẽ không đã chịu mọi người chú ý. Nàng một cái chớp mắt chi gian đem một phen bác sơn bài thả ra, mới có trước mắt thịnh cảnh. Có lẽ, ở bác sơn lịch sử bên trong, cũng chưa bao giờ từng có như thế tình huống. Không nói đến hay không có người có thể đủ thu hoạch đến nhiều như vậy bác sơn bài, chính là thu hoạch như thế bác sơn bài chỉ sợ cũng sẽ không có người bỏ được đem chúng nó toàn bộ vứt sái mà ra. Giang Nam Như thấy chung quanh loạn thành một đoàn, tu sĩ tự cố tranh đoạt, có rất nhiều người đều ra sơn động, mà những cái đó Sơn Tiêu cũng là cố đi cướp đoạt, thậm chí quên mất đi chém giết tu sĩ. Giang Nam Như thấy thế, lại là hơi hơi lắc đầu. Lúc này tình cảnh, chỉ cần những cái đó Sơn Tiêu bùng nổ liền có thể đem tu sĩ chém giết. Kể từ đó, những cái đó bác sơn bài chẳng phải là toàn bộ đều là chúng nó đồ vật. Giang Nam Như chỉ là nhìn thoáng qua, liền xoay người mà đi. Những cái đó bác sơn bài thuộc sở hữu, đã là không phải nàng sở quan tâm sự tình. Nàng sở quan hệ bất quá là muốn đi hướng một chỗ an toàn thả an tĩnh địa phương, đi thu hoạch một tia an bình. Liền ở phía trước cắn nuốt Sơn Tiêu trong cơ thể cự lực là lúc, Giang Nam Như lại một lần cảm nhận được ngoài thân hóa thân cập ngoại đan nguyên anh tồn tại. Kia ngoài thân hóa thân đảo còn thôi, ngoại đan nguyên anh lại là Giang Nam Như cực kỳ nhìn chúng. Lúc này nàng lại đã nhận ra ngoại đan nguyên anh tồn tại, tự nhiên là tâm thần đại chấn. Nhưng thấy Giang Nam Như xem chuẩn một cái nhàn rỗi sơn động, đem thân mình một thoáng, liền bay nhanh đi vào trong đó. Nàng thân mình vừa tiến vào đến sơn động bên trong, tức khắc đem thân mình vừa chuyển, mặt chiều sơn động, không hề đi xem bên ngoài tình cảnh một chút, mà kia bên ngoài tình cảnh rốt cuộc biến hóa như thế tình huống, Giang Nam Như cũng là hồn nhiên không đi quan hệ. Nàng đem thân mình ngồi thẳng, dồn khí đan điền, bắt đầu đả tọa lên. Có lẽ là có bác sơn bài quan hệ, Giang Nam Như lại lần nữa tiến vào đến sơn động bên trong, lại không có cảm giác được tự thân linh lực biến mất. Ngược lại, nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình linh lực ở chậm rãi ngưng tụ, rất có chậm rãi tăng cường tư thế. Giang Nam Như đối với phát sinh ở chính mình trên người hết thảy, rất là khó hiểu. Cứu này nguyên nhân, đại để là bởi vì này trên người bác sơn bài số lượng nguyên nhân. Giang Nam Như tuy rằng tung ra 7-8 khối bác sơn bài, nhưng ở tay nàng thượng còn có 7-8 khối bộ dáng. Kể từ đó, kia bác sơn bài hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên không cần lại lo lắng tự thân linh lực tiêu tán. Hết chương.